Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, không thể cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Vậy chúng ta bây giờ là không phải muốn chuẩn bị tìm diễn viên? Khổng Trấn Sơn nói. Ân, Hà Nhiên gật gật đầu. Bộ phim này zombie quần diễn còn là phi thường trọng yếu. Thậm chí có thể nói, bọn họ cũng là vai chính. Nghe người cái này ý tứ, đối với mấy cái này quần diễn chính là còn có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Khổng Trấn Sơn cười nói, ta hy vọng bọn họ đều là có múa hiện đại vũ đạo bản lĩnh. Muốn diễn xuất zombie loại kia máy móc điên cuồng trạng thái. Vũ giả khẳng định so với người bình thường tứ chi phối hợp tốt hơn. Cái này ngược lại không khó. Nghệ thuật trong học viện rất nhiều. Tuy rằng bây giờ không phải là cái gì thời gian nghỉ. Nhưng mà đại học năm 3 sinh viên năm 4 nhàn rỗi thời gian tương đối nhiều. Hẳn là vấn đề không lớn. Tốt nhất còn có một ít biết, tạp kỹ. Ví dụ như có thể đem cánh tay từ phía sau lưng uốn éo đến trên vai loại này. Đương nhiên ta nói có thể sẽ có chút khoa trương. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Khổng Trấn Sơn cười, nói, những cái này ta sẽ an bài người đi tìm một cái. Vậy thì phiền toái Khổng Đồng, đợi những cái này quần diễn an bài không sai biệt lắm. Đến lúc đó ta đi qua lại cho bọn họ chỉ đạo một cái. Cái này không có vấn đề. Khổng Trấn Sơn cười nói, bất quá chủ yếu diễn viên. Người xác định mấy cái, ta ngược lại là xem xét mấy cái. Hà Nhiên vung cái rối, kỳ thật hắn một cái cũng không có đi tìm, bởi vì còn không xác định bộ phim này đến cùng có thể hay không chụp đâu này. Hắn biết Khổng Trấn Sơn cũng nhớ an bài diễn viên đi vào. Đây là rất bình thường sự tình. Bất quá Khổng Đồng, bộ phim này rất khó tạo tinh, nếu như nghĩ nắm người đoán chừng là có chút độ khó. Ta biết, Khổng Trấn Sơn gật đầu. Có thể nắm ra tới tốt nhất, nắm không ra cũng tùy duyên. Vậy thì đề cử hai cái đi. Bất quá hành động nhất định cần vượt qua thử thách. Ta cũng muốn để ta cái này trong phim ảnh người cầm cái tốt nhất nam phối nữ phối cái gì. Cũng không tệ, người liền không nghĩ cầm cái tốt nhất nam chính sao? Khổng Trấn Sơn cười nói. Hà Nhiên nhẹ khẽ cười một tiếng. Ta cũng không cầm cái kia. Kiếm miếng cơm ăn đến, huống hồ cũng có thể đem những cơ hội này lưu cho càng có yêu cầu ưu tú diễn viên. Hà lão đệ thật, sự là không màng danh lợi a. Khổng Trấn Sơn cười nói, chủ yếu là bởi vì ta còn chưa tới cảnh giới kia. Hà Nhiên cười nói, ha ha, cùng lúc đó, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình lại một lần thượng hot search. Là vì hy vọng tiểu học sự tình, cái nào đó lão sư chụp bọn họ một đoạn video, phát ra đến trên mạng, liền là ngồi ở trên đồng cỏ vỗ tay hát sinh nhật vui vẻ ca cái kia một đoạn. Hoa, wow, tốt có yêu nha, hôm nay là ngày mấy, Nhiên ca cư nhiên chạy tới làm công ích. Ta đi, xin hỏi còn có cái nào ca sĩ phát ra album cùng ngày? Không tuyên truyền album chạy tới làm từ thiện. Còn có thể tìm đến cái thứ hai không? Hâm mộ hôm nay sinh nhật cái kia tiểu muội muội, nếu như Nhiên ca có thể cho ta qua một lần sinh nhật, ta biết hạnh phúc chết. Cho nên ca ca là nhường ngươi hảo hảo còn sống, quyết định không được cho ngươi sinh nhật. Kỳ thật hôm nay là Nhiên ca sinh nhật. Thật, ta chính là hắn bạn học thời đại học. Xác thực, ta chính là Nhiên ca nhà trẻ mối tình đầu. Hôm nay đúng là hắn sinh nhật. Ta chính là Nhiên ca sinh ra thời gian cắt bỏ cuống rốn cái kéo. Ta có thể chứng minh hôm nay thật sự là Nhiên ca sinh nhật. Ta chính là Nhiên ca mới vừa phát ra album mới. Hắn nói bởi vì hôm nay là hắn sinh nhật, cho nên mới đem ta đặt ở hôm nay tuyên bố. Thật không lừa các ngươi. Người này đúng là Hà Nhiên đồng học người rõ ràng không có nói sai. Nhưng mà Sa Điêu đám bạn trên mạng lại đều chơi lên tiết mục ngắn. Hơn nữa có tiết mục ngắn đều chơi chung. thấy được cái kia nói sinh nhật, ta đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Nhiên ca sinh nhật rốt cuộc là ngày nào đó, có biết không? Dựa vào, còn thật không biết, hắn các loại trên tư liệu cũng không có vẽ vật thực ngày. Với tư cách là fan liền hắn sinh nhật cũng không biết. Đột nhiên cảm thấy chính mình tốt thất bại, che mặt, dù sao theo hắn xuất đạo đến nay không có nghe nói hắn trải qua sinh nhật. Hôm nay sẽ không thật sự là hắn sinh nhật a? Bọn tỉ muội đi, bạo phá, hắn Weibo, liền sinh nhật đều giấu giếm lấy chúng ta liền quá phận. Vì vậy, Hà Nhiên Weibo thật sự bị oanh nổ. Bất quá Weibo bình luận mặc định là dựa theo điểm khen ngợi mấy hàng. Hắn này đầu Weibo đã phát ra mấy giờ? Phía trước điểm khen ngợi cao bình luận đã rất nhiều. Nếu như không đi điểm, đúng hạn giữa, sắp xếp, Hà Nhiên cũng nhìn không đến. Thế nhưng những cái này nhanh nhẹn dũng mãnh fan, sửng sốt đồng tâm hiệp lực cứng rắn đem một vài hỏi sinh nhật bình luận chống đi tới. Hà Nhiên thấy được những cái này bình luận thời điểm, đã là ở phi trường lúc máy. Kỳ thật sinh nhật vấn đề này, Hà Nhiên chỉ là tương đối không sao cả. Nếu như không phải Đường Vãn Tình quan tâm, hôm nay khả năng cũng chính là cái phổ thông. Hắn cũng không mưu cầu danh lợi qua cái này. Hắn loại tâm tính này, cùng cái gọi là mẫu khó khăn ngày, cũng có một chút quan hệ. Bởi vì trước đây chữa bệnh kỹ thuật không phát triển, khi đó mẫu thân sinh hài tử, tỷ lệ tử vong so hiện tại cao nhiều. Cho nên lúc đó mẫu thân sinh hài tử lúc có một chân tại trong quan tài, một chân tại quan tài bên ngoài, một cách nói. Bởi vậy, một số người cảm thấy tại đây một ngày, càng hẳn là lấy hiếu kính mẫu thân làm chủ, mà không phải vui vẻ kích động chúc mừng chính mình sinh nhật. Đến mức không nói cho fan, chỉ là không muốn làm cho bọn họ tặng quà. Hiện tại bất ngờ cũng có thể thu đến một chút fan gửi tới lễ vật. Nếu như đuổi tại sinh nhật hôm nay, vậy thì lại càng không đến. Đoán chừng một ngày là có thể đem gian phòng nhồi vào. Thế nhưng hiện tại bọn hắn đều như vậy, bạo phá. Nếu như còn một mực giả chết khẳng định cũng không được. Hà Nhiên đang chuẩn bị đáp lại một cái Weibo thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang. Chính là mẹ đánh tới. Tiểu Nhiên, sinh nhật vui vẻ a. Tần Tuệ Lan cười híp mắt nói. Hà Nhiên cúi đầu cười một tiếng. Cũng cảm ơn ngài 24 năm trước đem ta mang đến trên cái thế giới này. Tần Tuệ Lan nghe vậy, đột nhiên cảm thấy cái mũi ê ẩm. 24 năm, đây là hắn lần đầu tiên tại sinh nhật hôm nay đối với chính mình nói cảm ơn. Đột nhiên cảm giác nhi tử lớn lên, kỳ thật không phải lớn lên, chỉ là biến. Hà Nhiên cái này diễn diễn, cũng nhập diễn, tắt điện thoại sau. Hà Nhiên mới dây cót Weibo, 24 tuổi, chúc hôm nay sinh nhật fan bằng hữu, chúng ta sinh nhật vui vẻ. Hôm nay cũng là mẹ mẫu khó khăn ngày, đừng quên đối với nàng nói một tiếng cảm ơn. Đám fan hâm mộ lập tức xông tới. Anh, tốt lúng túng, đột nhiên phát hiện từ trước đến nay không có tại sinh nhật hôm nay cảm tạ qua mẹ. Đều chỉ cố lấy chính mình thu lễ vật làm tiểu công chúa. Che mặt, phản đối mẹ nói qua cảm ơn đơn cử tay. Che mặt, nhấc tay, Nhiên ca chúng ta cùng một ngày sinh nhật. Nếu như không thể cùng năm cùng tháng cùng ngày chết, có thể cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh cũng tốt. Đã giống nhau lớn, vì sao ngươi còn muốn gọi hắn ca đâu này? Đầu chó, tiểu tỷ tỷ nghĩ lại a. Sinh nhật hôm nay nói vậy cái nói, thật tốt sao? Che mặt, hắc hắc, ta ngày 26 tháng 5 sinh nhật, Nhiên ca vì chúc mừng sinh nhật của ta, vậy mà chuyên môn tại đây ngày vì ta mở một trận buổi hòa nhạc. Đây là cái gì thần tiên thao tác nha? À, sắp điên. Ha ha, muốn như vậy tú sao? Ta cũng 5.26 sinh nhật, phiếu đều đặt tốt. Ngẫm lại thật tốt kích động nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?